Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 103, cuộc tranh cãi trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tắc Hành nhíu mày. Tôi không rảnh tranh cãi với những người chưa từng tổ chức đám cưới như cậu. Lâm Tấn Thận khẽ cười. Anh tưởng tôi muốn tranh cãi với kiểu người như anh. Đã ly hôn rồi à? Úc Tắc Hành bị lời nói này chọc tức. Anh ta đứng lên khỏi bàn. Hỏi, vậy tôi hỏi cậu, nếu một ngày nào đó, vợ anh muốn ly hôn, cô ấy không còn thích cậu nữa, và có người khác, cậu ấy ly hôn hay tiếp tục? Giả thuyết của anh không hợp lý. Nói câu này, Lâm Tấn Thận không cho phép Úc Tắc Hành tiếp tục giả định. Nhưng Úc Tắc Hành vẫn kiên quyết đẩy vấn đề lên, là sẽ ly hôn nếu cô ấy không còn yêu anh, hay vì cô ấy đã có người khác. Quý Trường Minh và Cố Ngự ngồi bên nhìn. Họ muốn cười nhưng lại ngại. Tình huống này thực sự quá hấp dẫn. Nhìn mà không thể rời mắt. Lâm Tấn Thận đáp. Thích là gì? Chỉ là ảnh hưởng của các hormone đối với cơ thể. Thứ ảnh hưởng đó có thể kéo dài bao lâu? Một ngày, một tuần, một tháng. Vì lý do ngớ ngẩn như vậy. Sao phải đồng ý? Cuộc tranh luận càng lúc càng gay gắt. Úc Tắc Hành đáp lại, vậy nếu vợ cậu chạy theo người khác thì sao? Lâm Tấn Thận không thay đổi sắc mặt, giọng lạnh lùng, thì kéo cô ấy về. Được rồi, nếu tiếp tục nói như vậy, chắc chắn sẽ liên quan đến pháp luật. Quý Trường Minh nhìn thấy bầu không khí căng thẳng, lo lắng nếu để tiếp tục sẽ đi quá xa. Anh và Cố Ngự liền tách họ ra. Lâm Tấn Thận ngồi thảnh thơi trên ghế. Chân dài vắt lên, toàn thân tỏa ra sự áp bức. Khi anh xoa trán, anh nghĩ đến việc gọi Lục Nghi tới để đón anh về. Anh cầm điện thoại lên. Quá trình khá thuận lợi khi anh sử dụng khuôn mặt của mình để mở khóa điện thoại của Lâm Tấn Thận. Mở WeChat, anh nhìn thấy vị trí đầu tiên là tên của vợ Lâm Tấn Thận. Quý Trường Minh đặt tay lên ngực, cảm thấy như bị tổn thương. Anh còn chưa bao giờ ghim tên mình vào danh bạ. Trong khi đó, vợ của Lâm Tấn Thận lại có vị trí đặc biệt đó. Không có sự so sánh, không có tổn thương. Quý Trường Minh rời khỏi màn hình và quyết định gọi điện cho cô. Vài giây sau, điện thoại được kết nối. Anh nhìn người bên cạnh một cách e dè. Nói, chị dâu chào chị. Lục Nghi nhận được cuộc gọi. Đặt điện thoại xuống và dù có chút bất lực, cô vẫn kể rõ tình huống cho bạn bè. Vậy tôi đi trước nhé. Dư Âm gọi cô lại. Chờ chút, một mình cậu có thể xử lý được sao? Lâm Tấn Thận thân hình to lớn như vậy, nếu anh ấy say thật, cậu cũng không thể làm gì được đâu. Đúng vậy, người say chỉ càng nặng hơn thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi cùng. Ngô Tư Đồng nhìn có vẻ thật sự chân thành. Nhưng thực ra anh ta đã sớm nghe về những trò vui ở đường cung và không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi tình nguyện, nếu cần, tôi có thể giúp đỡ. Ánh mắt của bạn bè nhìn cô đầy hy vọng, như thể đang viết lên mặt chữ. Làm ơn, hãy đưa tôi đi cùng. Lục Nghi bật cười bất đắc dĩ, rồi nói, được rồi, một nhóm người lái xe tới đường cung. Quý Trường Minh đã sắp xếp với bảo vệ. Cho phép họ vào mà không gặp khó khăn gì. So với bình thường, lượng người ít hơn, nhưng không khí lại náo nhiệt hơn rất nhiều. Câu lạc bộ đã được cải tạo thành một quán bar. Âm nhạc vang lên mạnh mẽ đến mức có thể làm người ta điếc tai. Thật khó tưởng tượng Lâm Tấn Thận lại có thể ở đây lâu đến vậy và còn uống say. Nhân viên dẫn họ vào bên trong. Chị dâu, cuối cùng chị cũng đến rồi. Một khuôn mặt lạ xuất hiện. Trông rất trẻ con. Ánh mắt tràn đầy nước mắt. Nhìn Lục Nghi như thể đang thấy ánh sáng. Thấy hy vọng. Lục Nghi. Quý Trường Minh đứng lại. Thấy Lục Nghi có vẻ hơi ngượng. Liền tự giới thiệu. Xin lỗi. Chưa giới thiệu. Tôi là Quý Trường Minh. Còn đây là Cố Ngự. Chúng tôi đều là bạn của Thận ca. Chào các anh. Lục Nghi lịch sự chào hỏi, rồi nói, tôi là Lục Nghi, cô lần lượt giới thiệu các bạn của mình và nói, xin lỗi, tôi còn dẫn theo bạn bè. Có thể không? Không sao, đương nhiên là được rồi. Bạn của chị dâu chính là bạn của chúng tôi. Quý Trường Minh giơ tay lên, mỉm cười chào hỏi với những người khác. Khi đến lượt Dư Âm, anh dừng lại, xoa tay không khỏi ngượng ngùng. Nói, xin hỏi, bạn có phải là Long Dã không? Tôi là fan của bạn. Vlog của bạn tôi xem mỗi tập. Không thiếu tập nào. Thực sự là bạn ngoài đời còn đẹp hơn. Trong video, tôi là fan cứng của bạn đấy. Thực ra, khi đó cô ấy chỉ có khoảng 10.000 người theo dõi. Nhưng anh ta đã chú ý từ rất lâu rồi. Cảm ơn anh, Dư Âm cười, có chút ngạc nhiên khi lại gặp fan ở đây. Quý Trường Minh chưa nói xong, đã bị Cố Ngự kéo lại. Giọng nói thẳng thắn, được rồi, đừng làm mất mặt nữa. Lục Nghi nhìn quanh, không thấy Lâm Tấn Thận đâu. Cô hỏi, Lâm Tấn Thận đâu rồi? Thận ca ở trong đó. Quý Trường Minh chỉ về một hướng. Cảm ơn, sau khi biết địa điểm, Lục Nghi chào hỏi các bạn rồi đi vào. Lâm Tấn Thận ở trong một phòng giải trí rộng lớn. Có hai cánh cửa, nhân viên mở cửa cho cô. Bên trong là không gian cổ kính với các họa tiết cầu kỳ. Hoa văn tinh xảo, gỗ lê, khắc chạm tỉ mỉ, nhìn rất sang, trọng. Với Lục Nghi, cảnh vật trước mắt giống như cuộn tranh đang từ từ mở ra. Phòng này rộng hơn ngoài tưởng tượng. Có bàn trà, bàn bia, thậm chí là sân gôn trong nhà. Mọi thứ đều có. Một góc phòng, bóng dáng cao lớn quen thuộc đang ngồi. Ánh sáng trong phòng chiếu lên mặt anh. Đôi mắt anh nhắm lại. Đôi mày nhíu lại không thoải mái. Vẻ mặt đầy khó chịu. Nhưng khi anh ngồi đó, không nhúc nhích, anh như một tác phẩm điêu khắc trong triển lãm. Hoàn hảo về tỷ lệ. Đường nét cứng cáp, đầy sức sống, là một tác phẩm đẹp. Cảnh tượng yên tĩnh đến mức có chút kỳ lạ, giống như một bức tranh phác thảo. Lục Nghi thậm chí còn nghi ngờ, liệu anh có thật sự say không? Nếu không phải vì câu nói, vợ đã lỡ lộ ra, cô đã không nghĩ anh say. Cô bước lại gần, dù đã cố gắng rất nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn nghe thấy. Mở mắt và đối diện với cô từ xa. Cả hai im lặng trong 2 giây. Ánh mắt anh nhìn cô như thể không nhận ra. Sau một lúc, anh mới xác nhận, bạn của anh nói anh uống say. Em đến đón anh. Lục Nghi hơi không tự nhiên. Anh có chỗ nào không thoải mái không? Cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Anh uống bao nhiêu vậy? Không nhiều. Lục Nghi biết cảm giác say rượu không dễ chịu chút nào. Toàn thân nóng bừng, đầu óc mơ hồ, như bị chìm trong một lớp sắt. Mọi suy nghĩ đều bị cắt thành từng mảnh. Không thể nhớ rõ gì. Không sao đâu, Lâm Tấn Thận lên tiếng. Giọng nói nặng nề hơn cả lúc ở trong điện thoại. Cách chương.